Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 224, giảng chê cười. Từ từ, Tống Kiệt đã ghé vào đường Tiếu Tiếu trước mặt, hai người đã đối mặt mặt nhìn nhau đối phương. Tống Kiệt thô nặng hô hấp chụp đánh vào đường Tiếu Tiếu trên mặt. Mà đường Tiếu Tiếu trên người cái loại này dâu tây vị mùi thơm của cơ thể cũng truyền đến Tống Kiệt. Mũi bên trong, đường Tiếu Tiếu lúc này đã đầy mặt đỏ bừng. Nàng cũng không dám nữa đi xem Tống Kiệt. Chỉ là một cái kính quay đầu nhắm mắt. Đường Tiếu Tiếu lúc này cũng không biết mình trong lòng là nghĩ như thế nào. Đây là nàng lần đầu tiên bị một người nam nhân mạnh mẽ bích đông. Cũng là đường Tiếu Tiếu lần đầu tiên không có mắng chửi người. Tống Kiệt nhìn cái kia quyến rũ mê người đường Tiếu Tiếu. Hắn không chỉ có tâm động, hơn nữa cũng kích động. Lúc ấy, chỉ thấy Tống Kiệt không chút do dự liền hôn tới. Một cái bá đạo tổng tài thức cường hôn. Ngô, đường Tiếu Tiếu chỉ cảm thấy Tống Kiệt cái kia sung tràn đầy nam tính khí tức môi dính vào. Theo sau chính là đầu tê dần, Tống Kiệt trên đầu ba cấp mũ giáp hung hăng đụng phải nàng một chút. Bất quá nội tâm ngượng ngùng cảm giác xa rộng lớn với trên đầu cảm giác đau đớn. Tại Tống Kiệt hôn đi lên một cái chớp mắt ở giữa. Đường Tiếu Tiếu phản ứng đầu tiên là đẩy ra hắn, nhưng là thật làm đường Tiếu Tiếu làm như thế thời điểm. Nàng mới phát hiện mình căn bản làm không được. Hai điều cánh tay liền giống như rót trì giống nhau, trầm trọng căn bản nhấc không nổi. Nàng không biết cái kia là mình không có khí lực đi động, vẫn là căn bản không tưởng cự tuyệt, mà Tống Kiệt tại hôn lên đường Tiếu Tiếu lúc sau, lập tức liền được một tấc lại muốn tiến một thước, một bàn tay lớn trực tiếp ôm đường Tiếu Tiếu eo thon. Đường Tiếu Tiếu vòng eo thực mềm, cũng thực ấm áp. Tống Kiệt một tay ôm chầm đi, chỉ cảm thấy một tay ấm áp, mà Tống Kiệt khác một bàn tay lớn, cũng là thực không đứng đắn đi giải đường Tiếu Tiếu nội y. Nhưng là làm Tống Kiệt sờ đến nội y một cái chớp mắt ở giữa. Chỉ nghe thấy xoảng một tiếng vang lớn, từ đường Tiếu Tiếu sau lưng nội y thượng liền bộc phát ra một đóa điện hoa. Mà Tống Kiệt cũng là bị hung hăng điện giật một cái. Chỉ thấy Tống Kiệt tạch một chút liền từ đường Tiếu Tiếu trên người văng ra. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền lộ ra một bộ mộng bức biểu tình. Tình huống gì? Mang điện nội y. Tống Kiệt nhìn một chút tay của mình. Tống Kiệt trên tay bị điện ra một điểm đen. Thực hiển nhiên, Tống Kiệt là thật thật khắp nơi bị điện giật một cái. Mà đường Tiếu Tiếu tại Tống Kiệt bị đánh đi ra ngoài một cái chớp mắt ở giữa. Cũng là cảm thấy có một ít không hiểu cảm giác mất mát. Một câu đừng có ngừng thiếu chút nữa từ trong miệng của nàng nói ra. Nhưng là muốn mặt đường Tiếu Tiếu vẫn là khống chế được chính mình. Đáng chết, chính mình làm sao lại không có ý chí tiến thủ như vậy. Đường Tiếu Tiếu thầm mắng trong lòng một câu chính mình. Trên mặt đã đỏ giống như quả táo giống nhau. Tống Kiệt vẻ mặt mộng bức nhìn tay của mình. Loại cảm giác này quá mẹ nó khó chịu. Thật giống như nhìn đến tiểu thuyết cao trào tình tiết thời điểm. Làm người lập tức đoạn cầy xong giống nhau. Làm như vậy người hẳn là kéo xuống đánh tiểu đệ đệ 100 biến. Lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên. PlayerUnknown Battleground trò chơi chi nội. Nội y vô pháp đổi mới cùng cời. Vi phạm quy định người sẽ bị điện giật đánh. Tống Kiệt nghe xong hệ thống trả lời lúc sau, thiếu chút nữa đều không khóc. Quần đều nói, người cùng ta nói cái này. Bất quá cẩn thận suy nghĩ, có quy định này cũng coi như là bình thường. Rốt cuộc đây là cái ăn gà trò chơi. Nếu quả như thật có tâm lẽ ra biến thái người tiến trò chơi tìm an ủi. Tiến vào liền cởi quần ra, người là giết hay là không giết đâu. Tống Kiệt nhìn cái kia khả nhân đường Tiếu Tiếu, cũng là cực là bất đắc dĩ lắc đầu. Đây cũng chính là ở trong game, này nếu là tại nhân giới, phòng trừng Đường Tiếu Tiếu bảo Tiêu đã sớm tới, mà lúc này Đường Tiếu Tiếu cũng hơi là ngượng ngùng quay đầu, tận lực không đi xem Tống Kiệt, nàng vẫn là thực ngượng ngùng. Tống Kiệt nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ nói, không thể tưởng được ngươi cái này đanh đá tiểu cô nương cũng sẽ thẹn thùng. Nói một chút đi, ngươi là như thế nào tiến vào nhảy dù phi cơ? Đường Tiếu Tiếu trải qua Tống Kiệt một phen giáo huấn, hiển nhiên cũng là nghe lời rất nhiều. Nàng có chút ngượng ngùng nói ra, tạp bác tạp đi vào. Tống Kiệt nghe xong, thiếu chút nữa không cười ra tới. Phỏng chừng là Đường Tiếu Tiếu tìm được trò chơi này lỗ hổng. Suy nghĩ cầm nhảy dù tài nguyên cấp tạp ra tới, nhưng là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, ngược lại đem chính mình cấp tạp đi vào. Tống Kiệt bất đắc dĩ nói, hiện tại những người trẻ tuổi này, mỗi ngày chính sự tình không làm, liền nghĩ trộm cắp, xứng đáng, xem ta, một thân ba cấp trang bị, đây đều là giết người đạt được. Đường Tiếu Tiếu nghe vậy, tức khắc thực khinh thường thiết một tiếng. Tống Kiệt chơi trò chơi kỹ thuật nàng gặp qua, xa hình đi vị cũng không biết, hiển nhiên là một cái tay mơ. Này một thân ba cấp bộ nói không chừng là nhặt ai lậu đâu. Chính tại hai người nói chuyện khi đó, Đường Tiếu Tiếu đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, ánh mắt của nàng không kiềm hãm được nhìn về phía Gia Thành, nhưng là ngay sau đó Đường Tiếu Tiếu liền lại chấn định lại. Thật giống như không có thứ gì phát sinh giống nhau, tự mình ngồi tại chỗ. Tống Kiệt nhìn nàng một cái, cười cười, không cần phải nói, khẳng định là nàng đồng đội tới. Nàng còn có hai cái còn sống đồng đội, nàng cái kia hai cái đội hữu là đều có thể đạt được nàng thật khi vị trí. Bọn họ nhìn đến Đường Tiếu Tiếu cắm ở Gia Thành tín hiệu tháp bất động, cho nên khẳng định đều tới tìm nàng tới. Mà Đường Tiếu Tiếu tiểu nương môn này xem Tống Kiệt trang bị như vậy tinh lương, khẳng định không dám nói rõ, cho nên liền đợi đến nàng đồng đội lại đây cấp Tống Kiệt một thoi tử đạn đâu. Không nghĩ tới, mở ra thấu thị quải Tống Kiệt, sớm liền biết nàng cái kia hai cái đội hữu đi tới Gia Thành. Hơn nữa, cái kia hai cái đảo quốc người đang nhanh chóng hướng về tín hiệu tháp nơi này di động. Tống Kiệt mới vừa muốn đứng lên hướng phía dưới xem một cái, mà Đường Tiếu Tiếu tức khắc liền gọi lại Tống Kiệt, đôi mắt còn đang không ngừng chuyển động. Ai, ta cho ngươi kể chuyện cười đi. Đường Tiếu Tiếu có chút nói lắp nói. Tống Kiệt nhìn đến nàng cái dạng này, tâm bên trong tức khắc cảm thấy buồn cười, còn suy nghĩ kéo ở chính mình, không để cho mình nhìn đến nàng đồng đội. Cũng tốt, lão tử liền cùng các ngươi chơi một chút. Lập tức, Tống Kiệt liền ngồi xuống Đường Tiếu Tiếu đối diện, nói, được, ngươi nói. Đường Tiếu Tiếu nhìn đến Tống Kiệt thật sự ngồi xuống, trong lòng cũng là cảm thấy mừng thầm. Hắc hắc, một lúc chờ đồng đội mình sờ lên đến, nhất định sẽ cho hắn tới một thoi tử đạn, đến lúc đó lại làm ngươi xem ai là ra. Hừ hừ, lúc ấy Đường Tiếu Tiếu liền nghiêm trang nói về chê cười, lại còn có cố ý cầm thanh âm nói rất lớn. Ngày trước có tòa sơn, trên núi có tòa miếu, trong miếu có cái lão hòa thượng, lão hòa thượng tự cấp tiểu hòa thượng giảng cố sự. Đường Tiếu Tiếu nói. Tống Kiệt cũng hướng phía dưới nhìn, xuyên thấu qua sát lá. Tống Kiệt nhìn đến, cái kia hai cái đảo quốc người đã sờ đến tín hiệu tháp phía dưới. Hơn nữa bọn họ đang ở dùng tĩnh bước hướng lên trên đi. Súng trong tay đều chỉ vào phía trên. Đường Tiếu Tiếu nhìn đến Tống Kiệt cư nhiên tại xem mà mặt. Lúc ấy lòng của nàng bên trong càng là mừng thầm lên. Tài vạ đến nơi đều không biết, một lúc người liền chết chắc. Không lâu sau, Đường Tiếu Tiếu hai tên đồng đội liền mau đi tới tín hiệu tháp phía trên. Mà lúc này Tống Kiệt đột nhiên ngẩng đầu lên, ngươi cái chuyện cười này quá không thái độ, ta cho ngươi kể chuyện cười đi. Tống Kiệt đột nhiên nói Đường Tiếu Tiếu đột nhiên lăng ở, nhưng là ngay sau đó nàng liền phản ứng lại, vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo, ngươi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.